Tối cường sinh hóa thể. Chương 15, tang thi tiến hóa. Góc truyện audio.com. Truyện thuộc nhóm Vạn Yên Chi Sáo, dịch giả Quyên, LV, rất rõ ràng, tên kia này coi Lăng Tu là tang thi, hơn nữa còn ngăn ở trên đường hắn đi. Không chút nghĩ ngợi cầm gậy bóng chày đập một cái. Lăng Tu giật mình, nhìn bóng chày đang nện xuống đầu mình mà trong lòng thẳng chửi má nó. Cây cầu rộng như vậy, tên khốn kiếp đáng chết này hết lần này tới lần khác lại chạy tới đây. Nếu như một xử lý không tốt, mình cũng sẽ bại lộ theo. Đến lúc đó những tang thi này phát cuồng lên thì có buông tha bản thân không đây? Tình huống không cho hắn suy nghĩ nhiều. Theo bản năng giơ cánh tay lên đón đỡ. Răng rác, gậy bóng chày nện xuống. Lăng Tu chỉ cảm thấy một cảm giác đau nhức từ chỗ cánh tay nảy lên đại não. Thiếu chút nữa sẽ không nhịn xuống phát sinh một tiếng kêu. Đồng thời, còn nổi lên một thanh âm gãy xương. Đã bị cổ lực lượng khổng lồ này trùng kích. Lăng Tu ngồi trên mặt đất. Tên kia cường tráng không dừng lại chút nào. Chạy tới rất nhanh, ngay sau đó, đám tang thi cũng chạy qua. Lăng Tu che bộ vị cánh tay gãy xương. Cắn răng nhịn xuống đau nhức. Ngừng thở cũng không dám cử động. Thi đàn gần trong gang tấc. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu khàn giọng. Một khi lộ ra chân ngựa. Không cần hoài nghi chút nào bản thân sẽ không bị kéo thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Rằng có tới hơn 10 giây, thì đàn mới hoàn toàn chạy qua hết. Lăng Tu như chút được gánh nặng, thở gấp từng hồi, đã thấy tên kia cường tráng bị tang thi đuổi theo. Một con tang thi có tốc độ di động rất nhanh, nhảy lên, trực tiếp nhảy lên trên lưng tên kia cường tráng. Mở miệng tràn đầy răng nhọn, một ngụm cắn vào vai tên kia cường tráng. A, lăn xuống cho lão tử. Tên kia cường tráng đau đến hết thất thanh, đưa cánh tay về phía sau sờ mó níu lấy tang thi phía sau. Ngay sau đó chợt vung, tang thi liền bị quăng ngã, huyết nhục hư thối văng khắp nơi. Người này có lực lượng thật là biến thái. Thấy tên kia cường tráng vứt tang thi, trong lòng Lăng Tu nhịn không được tự lẩm bẩm, liền tạm thời quên đi đau đớn từ cánh tay bị gãy xương. Tên kia cường tráng tiếp tục chạy như điên, muốn thoát khỏi tang thi sau lưng, lại bỗng dưng phát hiện, hắn đã bị đám tang thi đuổi theo cùng với tang thi trên cầu vây quanh. Lão tử liều mạng với các ngươi. A, sửng sốt chỉ chốc lát, tên kia cường tráng bị chọc tức, hai mắt đỏ ngầu, lấy tay cầm gậy bóng chày, gõ chết từng tang thi đến gần, hắn phát cuồng hô lên làm rung động cả cây cầu. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn liền nhuộm đầy vết máu đen sẫm, xung quanh là thi thể tang thi. Một con tang thi không có chết, bò đến trước mặt tên kia cường tráng, cắn xé mắt cá chân của tên này. Tên kia cường tráng đau đến nổi gân xanh, kêu to rung gậy bóng chày nhuộm đầy thịt nát đập nát đầu tang thi dưới chân. Hình ảnh vô cùng máu tanh, Lăng Tu ngơ ngác nhìn hết thảy. Hắn không phải là không muốn cứu. Mà là căn bản cứu không được, hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Ngao ô, nhưng vào lúc này, một tiếng gào như dã thú rít gào truyền đến từ đầu cầu. Nghe thanh âm này, cả người Lăng Tu không cầm được mà dùng mình một cái. Đó là một loại cảm gây lích một sợ hãi đến từ linh hồn. Giống như điện giật quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu tang thi cao hơn 2 thước xuất hiện ở trong tầm mắt. Da rẻ trên người nó giống như là đúc từ đồng vậy. Hơi đen lộ ra màu kim loại, cơ thể cả người đầy cơ bắp, đi lại giống như một đầu viên hầu. Hai cánh tay không chỉ dài, hơn nữa còn khỏe mạnh hữu lực. Đỉnh đầu trơ trọi, trên người chỉ mặc một cái quần cộc món đã phai màu. Hai mắt không giống những tang thi khác. Mà có màu vàng sẫm, con ngươi thì dựng thẳng, cực kỳ giống con ngươi độc xà. Đầu tang thi này vừa gầm thét vừa đá lung tung mà chạy đi. Trên đường đi những chiếc xe bị thân thể cường tráng này va chạm. Va chạm đến thân xe trực tiếp lõm vào, từ bên cạnh mình qua, Lăng Tu thậm chí còn có thể cảm giác cây cầu đang khẽ chấn động. Này, đây là quái vật gì a? Lăng Tu mở to hai mắt. Con người đang kịch liệt run rẩy, sau đó sống lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Đầu tang thi này, quả thực như là một chiếc xe tăng mà. Tên kia cường tráng thấy một đầu tang thi như vậy đang vọt tới. Lúc này liền bị hù dọa tới bối rối. Mồ hôi lạnh ùa ra, hai chân rung động kịch liệt, thân thể giống như bị điểm huyệt dương ở tại chỗ khẽ động không cách nào nhúc nhích. Khí thế của con tang thi này quá lớn, thoáng cái đã phá hủy nội tâm của hắn, để cho hắn không còn một chút dũng khí chống cự. Ngao, con tang thi biến dị điên cuồng đẩy tên kia này xuống. Miệng to như chậu máu trực tiếp cắn vào yết hầu, tên kia này không kêu rên được một tiếng, chỉ mặc cho máu tươi phun ra. Con tang thi cắn xé máu thịt của hắn rồi nuốt chửng. Miệng tên kia cường tráng tràn máu tươi, thân thể kịch liệt co rúm. Khi con tang thi xé cái bụng hắn ra, móc trái tim của hắn ra bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, thì hắn liền chết đi. Tang thi khác đã bị tiên huyết kích thích, đều xúm lại đây, cũng đều bị con tang thi kia giống lên cảnh cáo. Đương nhiên, vẫn có một ít tang thi bị bản năng thúc giục, không để ý cảnh cáo muốn được chia một chén súp, kết quả bị con tang thi nổi giận vặn đầu, xé nát người, tâm thần Lăng Tu run rẩy dữ dội. Hắn vốn cho là mình đã hiểu về tang thi, nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn còn không hiểu được gì nhiều. Tang thi cũng không phải không có chút ý thức nào, con tang thi này biết chiếm lấy thực vật, nói cách khác, con tang thi này đã có ý thức nhất định, lẽ nào tang thi cũng tiến hóa? Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện suy đoán này, Lăng Tu sinh ra một cổ sợ hãi khó tả. Ba con tang thi bình thường thì chính bản thân còn ứng phó không được, chứ đừng nói chi là một đầu tang thi biến dị cường tráng như vậy. Nếu như chống lại tang thi tiến hóa như vậy, mình tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đang ở hoang mang suy nghĩ, một trận mùi hôi thối tràn vào trong lỗ mũi, đã kéo hắn về thực tế. Lăng Tu xoay đầu qua bên phải, trực tiếp va chạm cùng khu một tôn mặt tang thi hư thôi. Khoảng cách hai người không quá 10 cm, hắn cả kinh hai mắt trừng lớn, dầm, chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lăng Tu lập tức dừng hô hấp lại, thân thể chậm rãi nghiêng về phía sau. Hắn biết, tang thi này nhất định đã nghe thấy được khí tức người sống trên người của hắn. Hoài nghi hắn không phải là tang thi, chỉ là, tang thi liền đưa mũi tới, dùng sức ngửi, một bên phát sinh thanh âm quái dị, phảng phất như đang hỏi, cách chương.